Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, hình rồng pho tượng cùng quả cầu đá. Một đám nghiên cứu viên trên mặt, tất cả đều lộ ra rồi vẻ hưng phấn. Năng lượng thể kỳ thực cũng không hiếm lạ. Ví dụ như điện năng, phong năng, kỳ thực đều có thể tính thành năng lượng thể một loại hình thái. Bất quá, tự nhiên hình thành tinh khiết năng lượng thể. Loại này đồ vật Diệp Sát liền chưa nghe nói qua rồi. Gió cũng coi như tự nhiên hình thành, là trái đất mặt ngoài lượng lớn không khí lưu động sinh ra động năng. Nhưng có lẽ không thể tính tinh khiết năng lượng thể. Đa số cần lấy trang bị lợi dụng gió chảy đến phát động. Tóm lại, kia thủy tinh bên trong bao hàm năng lượng thể vật chất. Diệp Sát chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Cơ bản có thể khẳng định, đây là mạt thế trước đó không tồn tại đồ vật. Đại khái là bởi vì mạt thế tiến đến sinh ra biến hóa. Tựa như những cái kia sớm nên diệt tuyệt viễn cổ loại hồi phục lại. Bản thân cái này cũng là bởi vì mạt thế tiến đến. Hoàn cảnh cải biến mà sinh ra phản ứng dây chuyền, mà tạo thành một loại biến hóa. Như vậy, những năng lượng thể này vật chất, cũng là bởi vì hoàn cảnh biến hóa sinh ra sao? Lúc này, những cái kia nghiên cứu viên đã lấy ra một chút Diệp Sát không quen biết nghiên cứu trang bị sắp. Đặt tại rồi thủy tinh chung quanh, tựa hồ tại hấp thu những cái kia năng lượng vật chất. Diệp Sát có chút thất vọng, nếu như cầm microscope công ty cùng sứ đồ đi lại là vì rồi những năng lượng thể này đến. Vậy cái này hiển nhiên không phải Diệp Sát nghĩ muốn. Cứ việc nhìn những cái kia nghiên cứu viên biểu lộ, những năng lượng thể này vật chất, tựa hồ giá trị phi phàm, nhưng là, coi như có thể đoạt tới thì thế nào? Diệp Sát hoàn toàn không biết rõ những này đồ vật có làm được cái gì. Dù sao nhắc tới năng lượng thể, Diệp Sát dẫn đầu nghĩ tới là động năng, cái gì toàn thành phát điện, to lớn cơ giới vận chuyển, hữu dụng không? Rất hữu dụng, nhưng Diệp Sát có thể lấy ra làm cái gì đây? Cống hiến cho tử vong đoàn tàu làm động lực chuyển vận sao? Lúc này, những cái kia trang bị đã sắp đặt hoàn tất, nhưng để Diệp Sát kinh ngạc chính là lưu lại một tên nghiên cứu viên trông giữ trang bị, sau đó lại lưu lại hai tên võ trang nhân viên thủ vệ sau. Những người khác tựa hồ cũng không tính chờ lâu. Lúc này, Diệp Sát mới phát hiện tại vùng không gian kia mặt bên còn có một cái cửa hang, có thể thông hướng chỗ càng sâu. Diệp Sát chân mày nhướng lên nói, xem ra còn muốn tiếp tục tìm tòi. Không đúng, bọn gia hỏa này không phải vì rồi những cái kia năng lượng thể vật chất đến. Nghiên cứu viên thêm lên võ trang nhân viên số lượng ước chừng tại 50 người trên dưới. Dưới loại tình huống này, vậy mà chỉ lưu xuống 3 người lưu thủ. Này tựa hồ quá không nặng xem rồi. Cho nên, kia năng lượng thể vật chất rất có thể là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Diệp Sát cười rộ lên nói, cái này có ý tứ rồi. Gamiscope công ty người tiến lên tốc độ không nhanh. Bởi vì mang theo lượng lớn máy móc trang bị, còn có một chút súng ống đạn được dương, dày vò rồi một hồi lâu, mới chậm rãi bắt đầu tiến vào thông đạo. Diệp Sát lộ vẻ rất có kiên nhẫn, hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ, chờ tất cả mọi người tiến vào thông đạo, lại gian cách nửa giờ sau, Diệp Sát mới hành động. Tại cửa động mặt bên, có một đầu xoay quanh con đường bằng đá, có thể thông hướng đáy. Diệp Sát hóp lưng lại như mèo, chậm rãi chạy ra ngoài. Tên kia nghiên cứu viên một mặt hưng phấn tại kiểm tra lấy năng lượng vật chất số liệu. Khác hai tên võ trang nhân viên thì lộ vẻ có chút buồn bực ngán ngầm. Cũng chính vào lúc này, Diệp Sát thuận lấy con đường bằng đá lặng yên mò rồi xuống dưới. Diệp Sát hơi há ra tay, Endless Bow liền bị Diệp Sát cho tưởng tượng ra được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt kéo ra dây cung. Phốp, xuyên qua mũi tên đột nhiên phá không mà ra. một tên võ trang nhân viên căn bản không phản ứng chút nào. Đỉnh đầu trên đột nhiên liền nhiều hơn một mũi tên dài. Tiếp lấy chi kia trường tiễn liền đến trên mà rớt, trực tiếp từ tên kia võ trang nhân viên đỉnh đầu đâm xuyên vào. Một tên khác võ trang nhân viên trợn mắt hốc mồm. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát trực tiếp từ con đường bằng đá trên nhảy xuống. Tại không trung liền kéo ra dây cung, chi thứ hai xuyên qua mũi tên bắn ra, trực tiếp xuyên thủng rồi tên thứ hai võ trang nhân viên cổ họng. Tên kia nghiên cứu viên cũng dọa sợ rồi, căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra cá nhân đến. Nhưng Diệp Sát liền giết hai người, vẫn là cho hắn đầy đủ thời gian phản ứng, lập tức cầm lên bộ đàm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi liền hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. A, tên kia nghiên cứu viên hét thảm lên, bàn tay bị Alaska xiên bắt cá voi cho hoàn toàn xuyên thủng. Bộ đàm tự nhiên cũng rơi vào đất trên. Diệp Sát đi ra phía trước, rút ra Alaska xiên bắt cá voi sau, hướng lấy đối phương cổ họng một vòng, liền gọn gàng xử lý rồi tên kia nghiên cứu viên, giải quyết rồi ba người. Diệp Sát mắt nhìn những cái kia trang bị, cũng không biết rõ nên như thế nào loay hoay, dứt khoát cũng liền mặc kệ, nhanh chóng hướng lấy tiến lên hang động đi đến. Huyệt động kia đồng dạng ngay từ đầu là hang đá bộ dáng, dần dần biến thành rồi nhân công tu kiến thông đạo. Đầu này thông đạo so tưởng tượng bên trong muốn dài nhiều rồi. Đương nhiên, Diệp Sát cũng là cố ý khống chế rồi một chút tốc độ, để tránh quá nhanh, trực tiếp truy lên đi đầu cầm miscope công ty nhân viên. Cho dù như thế, đi rồi dòng dã một giờ, đầu kia thông đạo vẫn chưa đi đến đầu cuối, nhưng hai bên ước chừng cách mỗi 20 mét, liền sẽ có một chiếc khẩn cấp đèn. Hiển nhiên là cầm miscope công ty những người kia để đặt ở chỗ này. Điều này cũng làm cho Diệp Sát lộ vẻ càng có kiên nhẫn. Rốt cục, sắp gần 2 giờ đi bộ mà đi, tại thông đạo đầu cuối, rốt cục xuất hiện rồi một chút xíu sáng lên ánh sáng. Không nhìn thấy bóng người, Diệp Sát lập tức tăng tốc rồi chính mình tốc độ, thẳng đến cửa thông đạo, mới cẩn thận từng ly từng tí thả chậm tốc độ. Tại cửa thông đạo bên ngoài, Diệp Sát thiếp tường mà đứng, tận khả năng ẩn giấu đi thân ảnh của mình, sau đó thò đầu hướng ngoài thông đạo nhìn lại. Đây là một mảnh không gian thật lớn, bị người vì tu kiến thành rồi một cái thạch điện bộ dáng. Tại đầu cuối vị trí, có một bộ to lớn hình rồng thạch điêu, dài đến 100 mét, sinh động như thật, năm chảo dữ tợn, trong miệng ngậm một mai quả cầu đá. Diệp Sát biểu lộ trong nháy mắt xuất hiện rồi biến hóa. Mai này quả cầu đá chính là Diệp Sát muốn tìm đồ vật. Diệp Sát dám 100% gánh bảo đảm, mai này quả cầu đá tuyệt đối là cùng Noe bia đá, còn có cổ đại văn minh hộp đá đồng dạng đồ vật. Bởi vì kia quả cầu đá trên điêu khắc khó mà xem hiểu văn tự, nhưng từ tạo hình cùng câu dây đều có thể rõ ràng nhìn ra, phía trên kia văn tự cùng Noe bia đá trên văn tự, còn có hộp đá đóng trên văn tự là một loại. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn phát hiện mai này quả cầu đá cùng hình rồng điêu khắc có chút không hợp nhau, nham thạch khác biệt, từ nham thạch màu sắc, còn có đường vân đó có thể thấy được một hai, quả cầu đá nham thạch, cùng hình rồng pho tượng nham thạch là khác biệt, cảm giác kia tựa như là điêu khắc tốt, rồi hình rồng pho tượng. Sau đó đem quả cầu đá thả rồi đi lên, lúc này đồng thời, những cái kia nghiên cứu viên cũng là cực vì hưng phấn. Trong đó một tên lão nghiên cứu viên bưng lấy một quyển sách. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, kia quyển sách sách bên ngoài, nhưng thật ra là buộc phong tài liệu. Tại buộc phong tài liệu bảo hộ xuống, bên trong là một chương cổ pháp tấm da dê. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, kia chương tấm da dê đều lộ ra dấu vết tháng năm. biên giới vị trí, thậm chí đều đã tàn phá không chịu nổi. Tên kia lão nghiên cứu viên nói, hết thảy đều cùng văn hiến ghi lại giống như đúc, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Tin tưởng ta, đây chính là chúng ta muốn tìm đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.